Bang Tan và cô gái nhỏ. Chương 5, anh ấy về rồi. Kim Nam Jun, góc truyện audio.com. Từ lúc dây cây nó mấy câu kỳ lạ trên xe bus thì cậu tránh mặt Haram suốt, đến lúc về chăm chăm đi trước chẳng thèm đợi cô đứng đợi mãi, sau mới biết dây cây về trước rồi thì hậm hực về nhà, cái tên này Joen Jung Kook, đồ đáng ghét. Cô mở cửa bước vào nhà thấy nhà tối om, dây cây thì lên phòng còn các anh thì đi làm chưa về, vừa giặt cặp sách xuống sofa đi bật đèn thì có một lực mạnh nắm lấy cổ tay cô. Ai vậy, trộm sao, không phải trộm, buông tôi ra, nghe thấy giọng con gái lực nắm giảm dần, bạn gái của đám em tôi sao, dạ không, nhưng anh cứ bỏ tay em ra trước đã, anh buông tay cô chạy đi bật đèn. Là một người con trai có vẻ còn cao hơn cả anh Jin, nằm dài trên sofa, cằm nhỏ xíu và đang nhìn chằm chằm vào cô. Vậy cô là ai? Sao lại vào nhà tôi? Em là thành viên mới trong nhà à? Bố Bang vừa nhận nuôi em ạ. Ồ, là cô em gái học giỏi đó sao? Thật thất lễ với em quá. Anh ấy cười, hai mắt tít lại, má lúm đồng tiền hiện ra. Nhìn anh ấy dễ thương quá. Chẳng giống vừa nãy tẹo nào. Cô thầm nghĩ, anh tên là Kim Nam Jun, anh kém tuổi hơn Suga Hyung với Jin Hyung. Em tên là Haram à, em là bạn học cùng dây cây à, tên dễ thương quá, nhưng em phải gọi dây cây là anh rồi đúng không, anh có thể phiền em nấu cho anh chút đồ ăn không, anh đói quá. Anh Jin Hyung vẫn chưa về, còn các thành viên trong nhà bảo anh đừng nên nấu ăn vì hòa bình thế giới. Ý Nam Jun là anh ấy không biết nấu ăn động đâu hỏng đó nên các thành viên bảo anh ấy đừng bao giờ nấu ăn. Cô vào bếp nấu ăn được tầm nửa tiếng thì mấy anh khác cũng về. Jimin lao ngay ra chỗ cô. Có đồ ăn sao? Thơm quá, em bón cho anh được không? Dạ, bón ấy à? Ừ, hay là em muốn anh bón cho em? Được rồi vậy nói. Nào, này, cậu thôi ngay cái trò ấy đi. Tae Hyung, bỏ tớ ra ngay. Cô nhìn gặp đôi 95 cây nho rồi bật cười, bất giác cô quay sang thấy Suga lại nhớ đến tối hôm đó, má Haram chợt nóng bừng. Khách trương,